Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Bàn Cổ Đại Hiền. Xoát xoát xoát, ngọc trên tấm bia bạch quang càng hơn, vô tận bạch quang phóng lên tận trời, chặn lại bàn tay lớn màu đen công kích, phốc bàn tay lớn màu đen vỡ nát, trước mặt Phong Thiên Đại Trận, lộ ra không chịu nổi một kích. Kinh khủng công kích tựa hồ có thể đánh rơi sao trời. Nhưng là Phong Thiên Đại Trận bên trong mọi người, lại cảm giác không thấy một tia rung chuyển. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Thiên Đại Trận đến cỡ nào kiên cố. Phốc phốc phốc, đại trận bên trong, vô tận bạch quang tán loạn. Trên lục địa tất cả dị tộc kẻ xâm lược, đều bị đại trận tập sát. Tất cả xâm lấn dị tộc, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Chúng ta được cứu. Là Bàn Cổ Đại Hiền. Hắn lại một lần cứu vớt nhân tộc. Đa tạ Bàn Cổ Đại Hiền. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Vô số võ giả thành kính quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Mặc dù những người còn lại tộc vạn không dư một, may mà lưu lại một tia hỏa chủng, tại Phong Thiên Đại Trận che chở cho bọn hắn có thể bình yên không lo. Nguyên lai đây chính là thượng cổ thời kỳ cuối đại phá diệt. Vương Thần thần sắc ảm đạm, hắn hiểu được, nếu như không phải Bàn Cổ Đại Hiền thủ hộ lấy nhân tộc tuyệt đối không cách nào vượt qua cái này kinh khủng tai nạn. Trong lòng của hắn đối Bàn Cổ Đại Hiền cũng càng thêm kính trọng. Hắn trước kia từ sư phụ hắn Sivu chiến đấu hình ảnh bên trong, cũng đã gặp thượng cổ đại phá diệt, chỉ bất quá lần kia thị giác càng thêm rộng lớn, chỉ thấy được đại lục sụp đổ. Cũng không có nhìn thấy dị tộc xâm lấn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thú chảo thời điểm, liền nhận ra cái này thú chảo lai lịch. Đây chính là cùng Sivu giao chiến qua một con mãnh liêu hung thú thú chảo. Hắn cũng minh bạch, đại phá diệt thời điểm, sư phó của hắn Sivu đang cùng mãnh liêu hung thú chém giết. Để hắn thất vọng là, lần này hình ảnh bên trong, hắn cũng không có nhìn thấy Sivu thân ảnh. Oanh! Vương Thần tâm niệm chuyển động đồng thời. Trước mắt hắn tràng cảnh thay đổi. Trước mắt là vô tận tinh hà. Một cái già nua bóng lưng xuất hiện trong mắt hắn. Từ phía sau lưng nhìn, đây là một cái già trên 80 tuổi lão giả. Hắn thân hình cao lớn tráng kiện. Chỉ là bóng lưng hơi có chút còng xuống. Tóc trắng xóa. Da thịt héo rút. Ảm đạm vô quang. Đã già lọm khọm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết già. Lão giả ăn mặc vô cùng đơn giản, thân trên, hạ thân vây quanh một cái da thú váy. Hắn một thân một mình hành tẩu tại tinh không các nơi. Mặc dù hắn đã già nua vô cùng, nhưng là mỗi một bước phóng ra, đều có thể vượt qua vô tận tinh hà. Đây là một cái cường giả tuyệt đỉnh. Sự cường đại của hắn vượt qua vương thần phạm vi hiểu biết. Hắn là vương thần đã thấy mạnh nhất võ giả, có một không hai. Chính là Sivu cùng lão giả này so ra, cũng kém không biết gấp bao nhiêu lần. Nhàn nhạt tinh huy rơi vào trên người lão giả, tại sau lưng của hắn, lôi ra một đạo thật dài bóng ma. Tại vô tận trong tinh hà, lão giả còng xuống bóng lưng, lộ ra như thế cô độc. Già nua, là hắn, nguyên lai là hắn, ta hiểu được, ta hiểu được. Vương Thần kinh hãi, nhìn thấy lão giả bóng lưng. Hắn liền nhận ra người này. Hắn chính là cái kia tại Ly Hỏa bí cảnh truyền pháp cho hắn tráng hán. Cho dù là lúc này cái sau đã già nua không còn hình dáng, vẫn là bị hắn nhận ra được. Đồng thời hắn cũng minh bạch lão giả này thân phận. Hắn chính là Bàn Cổ Đại Hiền. Hắn cũng là lần thứ ba nhìn thấy Bàn Cổ Đại Hiền. Lần đầu tiên là tại Thanh Huyền Tông chiến lực tháp. Khi đó Bàn Cổ vẫn chỉ là một cái hùng hài tử. Chỉ có 8-9 tuổi lớn nhỏ. Khi đó hắn, chiều khí phồn thịnh, tuổi còn nhỏ, trong lòng liền có vô địch ý chí. Lần thứ hai là tại Ly Hỏa bí cảnh. Lúc kia hắn cũng không biết trung niên tráng hán chính là Bàn Cổ Đại Hiền. Trung niên tráng hán còn đem đại hoang quyền truyền cho hắn. Đây là lần thứ ba nhìn thấy Bàn Cổ Đại Hiền. Chỉ là lúc này cái sau, đã giống như trống chiều chuông sớm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Lão giả vung tay lên. Một cái cự đại sao trời vỡ vụn ra. Hắn vẫy tay tìm tòi. Từ vỡ vụn sao trời trung ương cầm ra một khối màu nâu tảng đá. Đây là một khối sao trời chi tâm. Trải qua không biết ít vạn năm đè ép. Vô cùng cứng rắn. Ba ba. Lão giả đập hai lần màu nâu tảng đá. Nó tính chất cứng rắn. Cũng không có vỡ vỡ ra tới. Hắn hài lòng gật đầu. Tiếp lấy tiện tay vung lên. Có mấy trăm khối thiên thạch lẳng lặng dừng ở trước mắt của hắn. Những này thiên thạch nhan sắc khác nhau. Cùng cái kia màu nâu giống như hòn đá. Đều là lão giả từ vô tận trong tinh hà thu thập ra. Lão giả bấm tay một vò. Một đoàn to lớn ngọn lửa màu tím từ trong tay của hắn bay ra. Rơi vào thiên thạch phía dưới. Hắn đang lợi dụng thiên địa linh hỏa nung khô thiên thạch. Kia là bản nguyên đạo hỏa. Vương thần yên lặng. Trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Bàn cổ đại hiền trong tay. Lại có không thiếu sót bản nguyên đạo hỏa. Ô ô, vương tiểu đậu từ vương thần thể nội bay ra. Nàng ngồi tại vương thần trên bờ vai. Ôm vương thần đầu. Từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Ai? Vương thần vuốt ve vương tiểu đậu bàn chân nhỏ trắng noãn nha. Trong lòng buồn vô cớ. Hắn cùng vương tiểu đậu tâm ý giống nhau. Tự nhận có thể cảm giác được tiểu nha đầu lúc này trong lòng bi ý. Tiểu đậu không khóc. Vương thần vỗ vỗ vương tiểu đậu bàn chân nhỏ. An ủi. Cha. Lão gia gia kia rất quen thuộc. Hắn là tiểu đậu một cái rất trọng yếu thân nhân. Thế nhưng là vì cái gì? Ta cái gì đều không nhớ rõ. Vương tiểu đậu duỗi ra trắng noãn chính là ngón tay. Chỉ vào xa xa lão giả. Tròng mắt màu tím bên trong. Nước mắt lượn quanh. Nàng càng khóc dữ dội hơn. Yên tâm đi. Cha nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục ký ức. Ngươi nhất định sẽ nhớ tới hắn. Nhất định sẽ. Nhìn xem lão giả bóng lưng. Vương thần khóe mắt ẩm ướt. Vương tiểu đậu trùng điệp gật đầu. Nói. Cha. Lão gia gia kia đang làm gì nha? Ha ha. Vương thần rưng rưng cười khẽ. Nói. Lão gia gia tại luyện chế phong ma bi. Phong ma bi. Phong ma bi là làm cái gì nha? Vương tiểu đậu nghiêng đầu. Phong ma bi là một kiện đại sát khí. Hắn có thể giúp chúng ta giết chết tất cả người xấu. Nha. Vương tiểu đậu gật gật đầu. Nàng không tại nhiều nói. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tinh không bên trong lão giả. Hô hô hô, bản nguyên đạo hỏa xuất hiện trong nháy mắt. Tinh không đều bóp méo. Không gian đổ sụp. Một chút cách gần đó sao trời. Trực tiếp hòa tan thành cho bụi. Dù cho cách vô tận thời không. Vương thần cũng có thể cảm giác được nó nóng rực. Đối với đây hết thảy, lão giả hảo vô sở giác, lẳng lặng đứng ở bản nguyên đạo hỏa trước mặt, khống chế bản nguyên đạo hỏa, dung luyện thiên thạch, từng khối thiên thạch hòa tan, cuối cùng toàn bộ giao hòa ở cùng nhau, chậm rãi biến thành một cái dài đến một xích ngọc bia châu hình. Lập thân trong tinh hà, vương thần cảm giác không thấy thời gian sói mòn. Cho nên hắn cũng không biết toàn bộ luyện chế quá trình. Lão giả dùng bao lâu thời gian? Có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Có khả năng không biết nhiều ít vạn năm. Ngọc bia dần dần thành hình. Bộ dáng của nó cùng phong ma bi giống nhau như đúc. Chỉ là nhỏ rất nhiều. Phốc, tại ngọc bia sắp hoàn thành thời điểm. Lão giả phun ra một ngụm nhỏ bản mệnh tinh huyết. Tinh hà rung mạnh. Máu của hắn nặng nề vô cùng. Mỗi một giọt đều có thể áp sập sao trời. Máu tươi dung nhập ngọc trong bia biến mất không thấy gì nữa. Ngọc bia phát sinh kinh thiên biến dị. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bia trên thân phát ra. Khụ khụ. Lão giả ho ra đầy máu. Thân thể một trận co rút. Hắn phảng phất tiếp nhận thống khổ to lớn. Hắn vốn là già nua bộ dáng. Càng lộ vẻ già nua. Gần đất xa trời lão nhân lung la lung lay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bóng lưng của hắn cũng càng thêm còng xuống một phần. Nhưng là hắn không có để ý. Mà là vê động thủ chỉ. Tại ngọc trên tấm bia khắc lục trận pháp. Cái này, vương thần trong lòng buồn bã. Trong mắt chua chua. Lại nhịn không được rớt xuống nước mắt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Bàn cổ đại hiền bực này cường giả. Vì sao lại là như thế này một bộ vẻ già nua? Nguyên lai hắn là vì luyện chế phong ma bi. Phải biết, Bình thường võ giả chính là tiêu hao một giọt bản mệnh tinh huyết, cũng muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Lão giả trực tiếp phun ra non nửa ngụm tinh huyết, hắn tiêu hao có thể nghĩ. Không những như thế, phong ma bi có chân đủ 9981 khối. Nếu như toàn bộ luyện chế ra đến, chỉ sợ lão giả huyết mạch đều sẽ khô cạn. Bàn cổ đại hiền, đây chính là bàn cổ đại hiền. Trách không được hắn có thể được đến nhân tộc vạn cổ kính ngưỡng. Vương thần tự lẩm bẩm. Mọi người đều biết bàn cổ đại hiền là bất thế cường giả. Lại chưa có người biết, hắn ở sau lưng vì nhân tộc nỗ lực càng nhiều. Chỉ là mọi người đều không nhìn thấy mà thôi. Lão giả thu hồi phong ma bi, quay người nhìn về phía vương thần cái phương hướng này. Hắn đục ngầu ánh mắt bộc phát tinh mang, phảng phất có thể vượt qua vô tận tinh hà. Lúc này vương thần cũng thấy rõ mặt của lão giả. Hắn trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn răng khắp nơi. Vương thần hoàn toàn không cách nào đem tấm mặt mo này ly hôn hỏa bí cảnh cái kia uy nghiêm tráng. Hắn liên hệ với nhau, thật là lợi hại. Cảm giác được ánh mắt của lão giả rơi vào trên người mình, vương thần trong lòng một chút cũng bình tĩnh không được. Hắn đã sớm biết, hắn hiện tại vị trí không gian là phong ma bi ký ức hình ảnh. Lúc kia phong ma bi vừa mới được luyện chế ra, cùng hiện tại cách dòng dã một cái kỷ nguyên. Lão giả ánh mắt có thể vượt qua vạn cổ thời không? Có thể thấy được cái sau thực lực đã kinh khủng đến loại trình độ nào? Ha ha, đã lĩnh ngộ quyền ý. Không tệ, hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Cửu nhi có người kế nghiệp. Ánh mắt của lão giả rất ôn hòa, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn vương thần, nói ra một đoạn để cho người ta khó hiểu. Ánh mắt của hắn mang theo ba phần hòa ái, ba phần chờ mong, ba phần không đành lòng, còn có một phần buồn vô cớ. Cửu nhi, ai là cửu nhi? Hắn cùng ta có quan hệ gì? Vương thần lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão giả không có trả lời vương thần vấn đề, mà là nỉ non nói. Hài tử, người phải kiên cường. Ngươi về sau đường sẽ rất khó, rất mệt mỏi, không ai có thể trợ giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể tự mình một người đi xuống. Tiền bối tầm thường vô vi, không cách nào được ấm các ngươi. Lại muốn đem này gánh nặng đặt ở búp bê trên thân. Thực sự thật đáng buồn. Ta, vương thần á khẩu không trả lời được. Nghe được lão giả lời nói hắn mộng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn từ xuất đạo đến nay, nhiều lần đạt được đại cơ duyên. Đầu tiên là Linh Châu nhận chủ, về sau Sivu truyền thụ chiến kỹ, lại về sau đạt được bản nguyên đạo hòa, bàn cổ đại hiền tự mình truyền thụ đại hoang quyền, lại thêm lần này xúc động phong ma bi. Đủ loại hết thảy kết hợp lại, hắn không thể không hoài nghi. Hắn con đường tu luyện phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết, giống bàn cổ đại hiền loại này nhân tộc thiên kiêu, đã sớm biến mất tại mọi người trong mắt, trở thành truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được bàn cổ đại hiền. Đây là cỡ nào cơ duyên? Còn có, bàn cổ đại hiền trong miệng cửu nhi là ai? Cùng mình có quan hệ gì? Đây hết thảy, để hắn cảm giác đã kỳ quái, lại mờ mịt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.